Dù sao, một tên vương tỏa mà thôi, có thể hao phí thời gian của một vị tam phẩm đao hoàng bao lâu. Sở Phi Lăng kinh hãi thất sắc, một bên điên cuồng chiến đấu, một bên quát to. Mặt huynh đệ, ngươi đi mau, có người đuổi theo giết ngươi. Thanh âm giống như sét đánh, xa xa truyền đi ra ngoài, kinh hoàng lo lắng trong thanh âm càng là không thể che giấu.